Tinh Vũ Cửu Thần, chương 89, trùng tu, ngũ sắc lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tu luyện ngũ sắc lôi, cậu đã có thể phát ra lôi điện từ ngón tay, dù không có lực công kích. Bây giờ cậu đã ăn lôi linh quả, nên rất muốn xem hiểu quả của ngũ sắc lôi sẽ ra sao. Ngũ sắc lôi chia làm 5 tầng, tầng thứ nhất là lam thập lôi, tầng thứ hai là thanh bách lôi. Ngũ sắc lôi trong tay Tạ Tinh chỉ có 2 tầng, còn 3 tầng sau đó đã bị thất lạc, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc Tạ Tinh gấp gáp muốn thử hiệu quả của lôi tinh nguyên. Theo như ngũ sắc lôi giới thiệu, ở tầng thứ nhất tinh lực chuyển hóa thành lôi nguyên, đến tầng thứ hai bắt đầu có thể hấp thụ lôi điện từ bên ngoài tu luyện thành thanh sắc lôi quang. Điều khiến Tạ Tinh vui mừng là vốn cậu phải dùng một đêm mới có thể tu luyện ra một chút tia điện, nhưng bây giờ chỉ cần một giờ đồng hồ là có thể phát ra một tia lôi điện lớn hơn lúc trước nhiều. Tuy chỉ là một tia lôi điện nhưng lại đem đến cho Tạ Tinh một động lực lớn. Lôi linh quả, quả nhiên là một món đồ nghịch thiên, vốn muốn bắt đầu thử luyện đơn, nhưng bây giờ Tạ Tinh đã từ bỏ ý định đó để tập trung tu luyện ngũ sắc lôi. Qua 10 ngày sau, Tạ Tinh có thể phát ra một tia lôi điện bằng cỡ ngón tay cái. Tổng cộng cũng chỉ được 5 tia lôi điện nhưng uy lực của nó còn hơn cả tinh, đao. Tạ Tinh kiếm một tảng đá lớn thử nghiệm, tảng đá kia lập tức vỡ vụn. Đây là còn chưa tu luyện hoàn chỉnh tầng 1, nếu như hoàn thành tầng 1 thì có thể phát ra 10 tia lôi điện, lực công kích sẽ tăng gấp bội. Vì ở đây là thiên tử cốc, Tạ Tinh chỉ tu luyện cho đến khi có thể phát ra 5 tia lôi điện thì dừng lại, không tiếp tục vì sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Với lại cậu sắp đi La Thiên Học Viện đăng ký học, cần phải chuẩn bị một ít đan dược, đặc biệt là loại đan dược hồi phục tinh lực. Đan dược cần thiết là Huỳnh Nguyên Đan, Đại Bồi Nguyên Đan, nhất định phải luyện, đây đều là đan dược cấp 2, còn có một phần đan dược hồi phục. Tạ Tinh chọn Hồi Nguyên Đơn và Minh Linh Đơn. Hồi Nguyên Đơn có thể khôi phục cho tinh sĩ 6 phần tinh lực thuộc đan dược cấp 2, Minh Linh Đơn đã tiếp cận đan dược cấp 3, tuy thuộc về đan dược cấp 2, nhưng hiệu quả hơn cả Hồi Nguyên Đơn, cho dù là tinh tướng sử dụng cũng có thể hồi phục 8 phần tinh lực. Linh thảo của Tạ Tinh mua rất nhiều, nhưng khi luyện chế thì Tạ Tinh mới biết được khoảng cách của đan dược cấp 1 với đan dược cấp 2. Hao phí hơn 7 phần linh thảo, Tạ Tinh mới bắt đầu nắm vững được cách luyện đan dược cấp 2. Khó trách người ta nói luyện đan là một nghề của người giàu. Tạ Tinh có thể tưởng tượng nếu như cậu không có đan điền, không có tinh hỏa, thì hao phí sẽ còn gấp trăm lần hiện tại. 10 ngày sau, ngoài số linh thảo bị hao phí ra, Tạ Tinh đã luyện chế được 10 bình Huỳnh Nguyên Đan và Đại Bồi Nguyên Đan, còn Hồi Nguyên Đan và Minh Linh Đơn lại luyện chế được 20 bình, dùng 10 vạn tinh thạch chỉ luyện được 30 bình đan dược. Không thể phủ nhận rằng đan dược vô cùng chân quý, nhưng muốn mua thì cũng không cần đến 10 vạn tinh thạch. Dù vậy, Tạ Tinh vẫn cảm thấy đáng giá vì cậu đã có thể nắm được cách luyện đan dược cấp 2. Bây giờ Tạ Tinh đã có thể khống chế tinh hỏa thuần thục hơn. Đối với đan điền càng sùng bái, cậu không biết phương pháp luyện đan trong này là phương pháp nào, nhưng khẳng định rằng cách luyện đan của cậu đã thuần thục hơn nhiều. Sau khi hao phí rất nhiều, Tạ Tinh đã chắc chắn rằng cậu có thể luyện chế đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược cấp 3 dù tỷ lệ thất bại cao, Tạ Tinh vừa thu lại lò luyện đan thì Đồng Hàn Sơn đi đến, chắc đến gọi cậu cùng đi La Thiên Học Viện. Tạ Tinh biết chỉ còn mấy ngày nữa là La Thiên Học Viện bắt đầu chiêu sinh, ngay lúc định đi hỏi Hàn Sơn thì hắn đã đến rồi. Tạ Tinh tuy không phải loại người ích kỷ, nhưng cũng biết nếu như cậu đưa đan dược cho Hàn Sơn thì khẳng định không ổn, nếu cho một viên thì còn có thể, nhưng nếu cho một bình thì có hơi quá. Cho dù Tạ Tinh rất xem trọng Hàn Sơn nhưng mà thực lực hiện tại của cậu không cho phép làm như vậy. Tạ sư đệ, ngay lúc Tạ Tinh chuẩn bị hỏi Hàn Sơn còn ai đi chung không thì Ôn Lôi đến. Hàn Sơn thấy Ôn Lôi liền cung kính chào hỏi. Tạ Tinh biết Ôn Lôi đến để gọi cậu cùng đi La Thiên Học Viện, nhưng Tạ Tinh không định đi chung với cô ta, chủ yếu là Ôn Lôi là hạch tâm đệ tử của Thiên Tử Cốc, sẽ có một trưởng lão của Thiên Tử Cốc đi chung đến La Thiên Học Viện. Cậu đi chung không ổn lắm. À, là Ôn sư tỷ, đệ chuẩn bị cùng Hàn Sơn sư huynh đi La Thiên Học Viện tỷ. Kiếm đệ có chuyện gì? Tạ Tinh biết rồi mà vẫn hỏi. Quả nhiên Ôn Lôi nhìn Tạ Tinh như đoán được ý cậu, lại không có nói gì. Tạ Tinh ngại ngùng nói. Đệ không cùng Ôn sư tỷ đi được rồi, vì đệ chỉ là một ngoại môn đệ tử, đi chung với một nhóm tinh anh đệ tử thì sẽ rất bất tiện. À, Tạ Sương có ổn không? Ôn Lôi thở dài nói. Tạ Xương rất cố gắng, nhưng lần này muội ấy phải ở lại. Môn phái tu luyện không đi được, vậy thì đi trước, chúng ta gặp nhau ở La Thiên học viện, chúc đệ may mắn. Còn nữa, nghe nói lần tuyển chọn này có liên quan đến Man Cổ Bí Cảnh. Ôn Lôi không hỏi Tạ Tinh có tư cách tham gia tuyển chọn hay không, nhưng trong lòng nghĩ Tạ Tinh rất là thần bí. Cô hỏi Tạ Xương nhiều lần về chuyện của Tạ Tinh, rất nhiều việc Tạ Xương cũng không biết, nhưng Ôn Lôi tin rằng Tạ Tinh nhất định sẽ tham gia lần tuyển chọn này. Tạ Tinh thở dài, nghe cách nói chuyện của Ôn Lôi, biết rằng Tạ Xương nghe lời. Cậu không nói chuyện cậu đã là tinh sĩ cho người khác biết. Tạ sư đệ quen biết Ôn sư tỷ. Hàn Sơn thấy bất ngờ, một ngoại môn đệ tử lại được một hạch tâm đệ tử chủ động rủ đi chung, việc này đã vượt qua tầm hiểu biết của Hàn Sơn. Tạ Tinh cười nói, Ôn sư tỷ từng giúp đệ một chút chuyện nên có quen biết. Được rồi, chúng ta đi thôi, còn ai đi cùng nữa không? Hàn Sơn lộ ra vẻ mặt có lỗi nói, Tạ sư đệ, lần này huynh đến để nói với đệ là gia tộc của huynh có chút chuyện, huynh cần về gia tộc gấp. Tạ Tinh cười nói, không có gì, huynh đi về trước đi, lát nữa đệ đi tìm Ôn sư tỷ cùng đi. Nói xong Tạ Tinh đưa hai bình đan dược cho Hàn Sơn. Cái này huynh, cầm lấy, là Ôn sư tỷ cho, hơi nhiều, đệ dùng không hết, cho huynh hai bình. Vốn cậu không dám đưa đan dược cho Hàn Sơn, nhưng nếu Ôn Lôi đã đến thì cậu cũng không cần lo lắng, dù gì thì cậu cũng quen Ôn Lôi, với một hạch tâm đệ tử mà nói, lấy ra mấy bình tụ nguyên đan là chuyện rất dễ dàng. A tụ khí đan, bồi nguyên đan, quý hóa quá, huynh không dám nhận. Hàn Sơn liền từ chối. Tạ Tinh trả lời rằng Ôn Lôi cho cậu rất là nhiều. Hàn Sơn thấy thái độ của Ôn Lôi đối với Tạ Tinh, biết Tạ Tinh nói thật mới nhận lấy hai bình đan dược. Này đối với một ngoại môn đệ tử là cả một gia tài. Hàn Sơn là một bằng hữu đáng kể kết giao. Tạ Tinh đến từ trái đất không quan tâm giàu nghèo, đừng nói bây giờ cậu là một tinh sĩ, cho dù là tinh thần thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cũng không cảm thấy mình cao quý hơn người. Có thể lúc Tạ Tinh trở thành tinh thần thì tâm thái sẽ thay đổi, nhưng ít ra bây giờ cậu không nghĩ như vậy. Nếu như Hàn Sơn không đi được, Tạ Tinh chỉ có thể đi một mình. Trước khi rời khỏi, cậu đi thăm Lý Khai, nhờ đan dược của Tạ Tinh mà bây giờ Lý Khai đã lên tụ nguyên 4 tầng, vì có nhiều người đi đến La Thiên học viện nên Tạ Tinh không cần phải hỏi đường, cứ đi theo một nhóm tu tinh giả. Tạ Tinh lại sợ rằng phi hành bảo khí của cậu sẽ dễ gây chú ý, liền đi luyện hóa một chiếc phi hành pháp khí để sử dụng. Loại phi hành pháp khí này ở đâu cũng có bán, rất bình thường. Tạ Tinh bắt đầu bay lên, đi lẫn vào nhóm tu tinh giả. Tạ Tinh bay không nhanh, bản thân pháp khí lại không thể tăng tốc nên không có ai chú ý đến tu vi đã đạt đến tinh giả của cậu. Đột nhiên có một thân ảnh quen thuộc bay đến, lướt ngang qua Tạ Tinh, sau đó có thêm 3 người dùng phi hành pháp khí đuổi theo, giết người đoạt bảo. Tạ Tinh trên đường gặp nhiều rồi, chỉ có những người sử dụng hạ phẩm phi hành pháp khí mới không có ai chú ý đến. Không đúng, nhìn thấy hình bóng quen thuộc trước mặt, Tạ Tinh liền nghĩ ngay ra là ai, nhanh chóng đổi thành ngũ tiêu đuổi theo. Cách chương